Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, chương 1590, Không Huyền Minh Kim. Phá vỡ hư không, trên căn bản chỉ có những thứ kia chiến lực cường đại vũ giả mới có thể làm được. Nhưng là phân tình huống, tỉ như Hồng Hoang Đại Lục như vậy chúa thế giới không gian bích lũy. Vô cùng bền bỉ, lấy Diệp Chân trước mắt thực lực, muốn bạo lực phá vỡ không gian bích lũy, rất khó, không người quấy rầy dưới tình huống. Diệp Chân sử xuất toàn lực, kéo dài đánh một cái cứ điểm, nếu là vận khí đủ được, có lẽ có phá vỡ một cái khe nhỏ khả năng, giống như là ma hồn giới như vậy tiểu thế giới không gian bích lũy cường độ. So với Hồng Hoang Đại Lục như vậy chúa thế giới không gian bích lũy cường độ liền muốn yếu hơn nhiều, nhưng coi như thế, Diệp Chân muốn phá vỡ cũng không vậy thì dễ dàng. Vô luận là vận dụng thiên lôi linh hỏa hay hoặc là chu tà thần lôi lời nói, Diệp Chân dùng được 6 đến 7 thành lực lượng có thể phá vỡ ma hồn giới không gian bích lũy. Nhưng là mới vừa rồi một sát na kia, Diệp Chân rót vào lục không hào quang lực lượng tương đối với Diệp Chân tu vi mà nói, căn bản có thể bỏ qua không tính, nhưng chính là đạo này có thể bỏ qua không tính lực lượng. Ở rót vào lục không hào quang sau khi, lại dễ dàng phá vỡ ma hồn giới không gian bích lũy. Dễ dàng hãy cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Này lục không hào quang lợi hại như vậy, ta đây phá vỡ Hồng Hoang Đại Lục không gian bích lũy cũng sẽ vô cùng dễ dàng đi. Đến lúc đó, chờ ta đem kia hư không chuyển di thần thông chín phương quỷ thần quyết tu luyện thành công, lại hợp với này lục không hào quang, đây chẳng phải là, hơn nữa, này lục không hào quang vận dụng đến trong thực chiến, không chỉ có riêng là phá vỡ hư không tăng cường hư không na di hiệu quả vậy thì đơn giản, trong nháy mắt công phu, Diệp Chân đã đến mười mấy loại vung lục không hào quang tác dụng phương pháp. A Sửu, ngươi nói thế nào cái hư không chuyển di thần thông chín phương quỷ thần quyết? Lúc tu luyện đều cần cái gì thiên tài địa bảo? Trong lúc nhất thời, Diệp Chân liền phi thường mong đợi chín phương quỷ thần quyết tu thành sau tình hình. Bởi vì Diệp Chân trong lúc bất chợt hiện tại, một khi hắn tu thành hư không chuyển di thần thông, lại phối hợp này lục không hào quang, hắn chiến lực gặp nhau sinh ra chất bay vọt. Thậm chí, chính là ở Diệp Chân đột phá đạo cảnh trước, đối mặt đạo cảnh cường giả, Diệp Chân không chỉ biết có sức tự vệ, thậm chí sẽ có nhất định công kích năng lực. Đồ thiết yếu cho tu luyện muốn thiên tài địa bảo tổng cộng có 7 loại. Trong đó 6 loại cũng không tính hiếm có vật, ngũ tiên đảo thượng là có thể gọp đủ, duy nhất hiếm là không huyền minh kim, ít nhất yêu cầu 9 lượng. A Sửu nói, không huyền minh kim ngươi nói là luyện chế đại hình cùng thượng cổ na di trận cần thiết cái loại. Này không huyền minh kim sao? Diệp Chân hỏi. Không sai, A Sửu gật đầu một cái, ngươi đã đại gia biết. Vậy thì đồ chơi này trình độ chân quý, không cần ta nói nhiều đi, không huyền minh kim trình độ chân quý. Làm thành một cái luyện khí sư, Diệp Chân nào chỉ là biết, đơn giản là quá biết, luyện chế chữ vật giới chỉ lúc, vật này trình độ chân quý cũng rất rõ ràng, bất luận là luyện chế trình độ nào chữ vật giới chỉ cần luyện chế lúc có thể gia nhập nửa khắc không huyền minh kim. Vậy thì này mai chữ vật giới chỉ người không gian sức chứa ít nhất sẽ tăng lên 3 đến 5 lần. Nếu là có thể gia nhập một khác, tăng lên thập bội cũng không thành vấn đề. Diệp Chân trên tay do địa tâm hỏa xoái luyện chế xích nguyệt hồn giới, cũng là bởi vì gia nhập nửa khác không tới không huyền minh kim, không gian mới biến hóa vô cùng to lớn. Dưới tình huống bình thường, này không huyền minh kim giao dịch lúc đơn vị là lấy khắc tới tính toán, cho tới tham khảo giá cả. Trước mắt không có, ngay cả ngũ tiên đảo hàng năm đấu giá trong đại hội cũng chưa từng xuất hiện không huyền minh kim. Ngược lại không phải là nói không huyền minh kim chân quý đến như thế trình độ hiếm hoi, mà là bởi vì này không huyền minh kim chính là luyện chế đại hình na di trận. Thượng cổ na di trận ắt không thể thiếu tài liệu, mà đại hình na di trận, thượng cổ na di trận loại này có thể đại phúc độ rút ngắn không gian khoảng cách trận pháp. Đối với diện tích lãnh thổ bát ngát vô biên Đại Chu đế quốc, ma tộc, hạ hạt vô số phân miếu thiên miếu đều vô cùng trọng yếu. Chỉ có thông qua thượng cổ na di trận cùng đại hình na di trận mới có thể lấy không gian đổi thời gian, đem xa xôi địa vực vững vàng nắm ở trong tay. Mà những thứ kia truyền thừa rất xưa, có vô số tiểu thế giới thế gia đại tộc. Này không huyền minh kim càng là vô cùng trọng yếu. Đại hình na di trận cùng thượng cổ na di trận là bọn hắn bàn tay dò dưới quyền lĩnh vực cùng ngoại giới trao đổi tối trọng yếu thủ đoạn. Không huyền minh kim tuyệt đối không thể thiếu. Dưới tình huống này, không huyền minh kim tựu là Đại Chu đế một bên, thiên miếu, ma tộc còn có những thế gia kia đại tộc vật liệu chiến lược. Hơn nữa tuyệt không dẫn ra ngoài. Trên thực tế, không huyền minh kim sản lượng cũng không có giống như bên trong vậy thì thiểu. Ở địa tâm hỏa soái trong trí nhớ, năm đó bọn họ ở nhân ma trên chiến trường đã từng dài đến ba thời gian 10 năm chú ôm ở một nơi quáng mạch sâu bên trong. Kia quáng mạch sâu bên trong sản xuất chính là không huyền minh kim. Chỗ kia quáng mạch hàng năm sản lượng nói ít cũng có mấy chục cân. Sản lượng không ít, nhưng đồ vật lại bị các đại thế lực cho hoàn toàn lũng đoạn. Loại này quan hệ đến thằng nhỏ sự tình, không người sẽ nương tay. Ở Đại Chu, không huyền minh kim cùng phá thiên chu long nỏ đều là vật liệu chiến lược. Nhưng là không huyền minh kim quản chế cấp bậc, so với phá thiên chu long nỏ cao nhiều cái cấp bậc. Chính là cao nhất quản chế cấp bậc, phá thiên chu long nỏ, quân bộ quân giới ti liền có thể phê duyệt phân phối. Nhưng là muốn từ Đại Chu trong quốc khố mức độ lấy không huyền minh kim, phải có thánh chỉ hoặc là tám đại thảo luận chính sự thân vương chính tay viết. Hơn nữa, tám đại thảo luận chính sự thân vương chính tay viết điều dụng đo. Chỉ có nửa cân, này mới đưa ra thị trường trên mặt không huyền minh kim hiếm thấy. Một loại hiệu buôn thế lực muốn mua đến đại hình na di trận, căn bản không thể nào. Đồ chơi này, dưới tình huống bình thường, người chính là cầm linh thạch cũng không mua được. Bởi vì chỉ cần vận khí tốt đến nghịch thiên tán tu đến mấy lượng không huyền minh kim, phàm là đại tiểu thế lực, chỉ cần hiện tại không huyền minh kim khai thác ra sau khi, tuyệt đối sẽ cất giữ. Bởi vì đây là tốt nhất vật liệu chiến lược cùng bảo đảm giá trị tiền gửi phẩm. So với linh thạch còn phải bảo đảm giá trị tiền gửi. Này không huyền minh kim khó tìm, để cho Diệp Chân đánh giấm thúi. A Sửu, ta muốn là không tu luyện này chín phương quỷ thần quyết, ngược lại tu luyện vậy đơn giản một chút thần hư quyết. Kém đại sao, trên căn bản, ngươi đem thần hư quyết tu luyện tới đỉnh phong sau khi, lại lấy lục không hào quang phụ trợ, là có thể so sánh với chín phương quỷ thần quyết chút thành tựu uy lực. Nếu là chút thành tựu chín phương quỷ hư quyết, lại dựa vào lục không hào quang, trên căn bản có thể vẫy thần hư quyết 99 con phố. A Sửu nói, Diệp Chân trong nháy mắt hết ý kiến, cho ngươi kiến thức mỹ vị thịt nướng sau khi, lại để cho ngươi đi ăn thịt sống, sợ là không có mấy người có thể nuốt trôi đi, xem ra chỉ có thể pháp tìm không huyền minh kim tu luyện chín phương quỷ thần quyết. Này không huyền minh kim mặc dù hiếm, nhưng cũng không khó tìm. Mấu chốt thì nhìn ngươi có thể hay không tìm tới thích hợp phương pháp. Diệp Chân cái đó Bắc Hải tử tước cùng tuần tra ti Tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho thân phận, có lẽ có thể lợi dụng một chút. Trong thời gian ngắn nội tu thành chín phương quỷ hư quyết vô vọng. Ngược lại lục không hào quang đã thu nhập linh phủ, thịt đã nát ở trong nồi. Diệp Chân ngược lại không vội, đem chuyện này ném tới não sau. Diệp Chân ánh mắt liền nhìn về phía bị nhốt ở ma hồn trong điện 460 hơn 10.000 ma linh u hồn. Diệp Chân rất biết, hắn đem này 460 hơn 10.000 ma linh u hồn luyện hóa xong sau khi hắn thần hồn tu là sẽ tăng lên đến cái gì trình độ. 8 chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.